Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828 xuất phát. 2. Đi rồi, Bạch Linh cõng một cái đại bao. Quay đầu thời điểm nhìn thấy Lý Đông Mai trong con ngươi mang theo không tha nhìn nàng. Khóe miệng ôn nhu cười. Cõng đại bao Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê đứng ở bên người nàng. Viên thịt tròn lúc này đang bị Tiểu Vương Kiệt Minh ôm mani đệ đệ. Ca ca chờ ngươi trở về. Tiểu Vương Kiệt Minh giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau nghiêm túc đối với viên thịt tròn. Nói, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt mang theo kiên định chi sắc. Viên thịt tròn mắt to trung thoáng hiện thật là một tia mê mang. Ngay sau đó lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Tươi cười phía trên còn có hai cái say lòng người lúm đồng tiền. Ca ca, không thể đem ta đường đều ăn. Ân, Tiểu Vương Kiệt Minh leng keng hữu lực gật đầu. Này phảng phất chính là hai cái tiểu nam tử hắn nhất nghiêm túc ước định. Nhìn đến một bên Lý Phương đám người dở khóc dở cười. Không có biện pháp, Bạch San không quen viên thịt tròn tính tình. Ngay cả kia hoa quả cùng bánh kem, ăn đều tương đối thiếu. Hơn nữa hài tử vốn là thích ăn đồ ngọt. Viên thịt tròn tóm lại còn chưa tới một tuổi tuổi tác. Sao có thể thật sự từ hắn ăn bậy đồ vật. Viên thịt tròn hoảng thịt hô hô tiểu béo tay. Nộn thanh nộn khí nói. Lý Phương A-di tái kiến. Cựu lão gia tái kiến. Còn có bà ngoại tái kiến đến nỗi Lý Gia Minh. Lúc này chính mở ra xe Huyền Vũ ở bên ngoài chờ bọn họ. Tuy rằng không lái xe đi, nhưng tốt xấu còn có thể đưa bọn họ đoạn đường. Lý Chính Hạo là thật sự đem cái này tiểu cháu ngoại trai chất đau trong lòng trong mắt. Ngồi xổm xuống thậm chí, to rộng bàn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Sau đó tự mình đem hắn cõng cao bồi mũ nhỏ mang ở trên đầu của hắn. Dương Dương, nhớ kỹ, chúng ta mới là người chân chính người thân. Những người đó từ bức bách Bạch San bắt đầu, đã không có tư cách trở thành bọn họ người thân. Những lời này, viên thịt tròn hiển nhiên nghe hiểu. Lập tức gật đầu, đi thôi. Phải nghe ngươi mụ mụ nói. Lý Chính Hạo cao lớn thân hình đứng lên, nhìn nơi xa Bạch Linh, lắc lắc tay, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Bạch Linh hướng về phía Lý Chính Hạo gật đầu, ngược lại nhìn viên thịt tròn cõng một cái tiểu hào tắc đến phình phình cặp sách hướng tới bọn họ. Chạy chậm lại đây. Vốn dĩ Bạch San muốn ở hắn phía trước treo lên một cái tiểu chén trà. Nhưng tiểu gia hỏa cảm thấy như vậy không khóc, chết sống không muốn. Thừa dịp Bạch San tận tình khuyên bảo thời điểm, Bạch Linh liền đem hắn kia tiểu chén trà đặt ở hắn tiểu ba lô bên cạnh. Chất hảo, cho nên đi thời điểm còn theo hắn động tác lắc qua lắc lại. Chỉnh thể nhìn qua càng như là một cái tiểu cao bồi. Lên xe lúc sau, Lý Gia Minh khởi động xe, hướng tới bên ngoài mà đi. Đuổi kịp, liền ở Lý Gia Minh xe ra tầng thứ hai khu vực thời điểm. Một chiếc xe Việt dạ đi theo mặt sau, bên trong một cái thanh thúy thanh âm nói. Chu Soái Nghệ bất đắc dĩ nhìn mắt phó tức. Ngươi xác định Mạnh Quảng lão gia tử biết về sau sẽ không lột ta ra. Mạnh Hân là ai? So Mạnh Ân đều đến lão gia tử sủng. Phía trước ở đối mặt đại lượng tăng thi thời điểm, vì bảo hộ nàng bị trọng thương, nói thật, mang lên nàng hoàn toàn chính là kéo cẳng. Tuy rằng nàng dị năng cũng là song hệ, hiện tại tấn chức tới rồi 21 cấp. Nhưng đối lập khởi hiện tại 24 cấp tam hệ Chu Soái Nghệ cùng 24 cấp mộc hệ phó. Tức tới nói, đích xác có chút kém. Mấu chốt thân là Mạnh lão gia tử thân cháu gái, nàng thân thủ cũng không sao. Bên kia một cái tiểu mạch sắc da thịt nhìn qua thanh tú, nhưng là một khuôn mặt phổ phổ thông thông 18 tuổi nam tử. Ăn mặc một thân đơn giản áo da, trên mặt còn có một ít tàn nhang nhỏ. Bất chính là Điền tiểu binh sao? Hết chương.